Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phản sát. Hừ, ngươi mới luyện thể cấp 4 thực lực, bất quá dựa vào chút âm thầm đánh lén mánh khóe thôi. Chính diện chiến đấu, ta một cái tay cũng có thể đánh bại ngươi. Chu Đại Thông gầm thét, vung vẩy cánh tay trái hướng về Long Thiên đánh tới. Quyền Phong gào thét, luyện thể cấp 9 lại như thế nào? Không có tu luyện ra nguyên lực, chỉ có một thân man lực, cần gì tiếc nuối? Long Thiên trong tiếng cười lạnh, không lùi mà tiến tới. Hai tay một vò một vòng, tay trái chế trụ Chu Đại Thông cổ tay, thuận thế một dẫn, tay phải khoác lên Chu Đại Thông trên vai, vỗ đẩy, đồng thời dưới chân nhẹ nhàng nhất câu. Chu Đại Thông lập tức liền không tự chủ được cải biến phương hướng, hướng về bên cạnh ngã văng ra ngoài, một đầu nhào vào trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc ngã chó gặm bùn. Không có khả năng, ngươi đây là cái gì bàng môn tả đạo, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chu Đại Thông vẫn không phục, rất nhanh lại bò người lên, vận khởi toàn thân tất cả lực lượng, lần nữa hướng Long Thiên Bảo Công mà đi. Trong miệng cuồng hống, bôn nghiêu quyền, minh ngoan bất linh, Long Thiên hừ lạnh một tiếng, song trưởng trên không trung một vòng vạch một cái, nhìn như nhẹ nhàng đón nhận Chu Đại Thông thế như châu điên một quyền. Chu Đại Thông chỗ nào minh bạch hoa hạ võ thuật huyền bí chỗ. Mặc dù nhìn xem Long Thiên kia nhẹ nhàng song trưởng có chút không hiểu, lại vẫn là không tránh không né, ra tốc xông về phía trước. Chỉ muốn một quyền đem Long Thiên đánh bại, để giải trong lòng chi khí. Quyền trưởng tương giao, Chu Đại Thông lập tức liền cảm giác là lạ. Cái kia tập trung lực lượng toàn thân một quyền phảng phất đánh vào một cái cự đại bông đống bên trong, không chỗ gắng sức nhưng lại tiến thối không được. Phát hiện không đúng, Chu Đại Thông vừa muốn bước ra lui lại, lại phát hiện bông đống bên trong một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bắn ngược trở về, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Chu Đại Thông trong lúc vội vã toàn lực ngăn cản, vẫn cảm thấy thể nội một trận oanh minh, toàn thân rung mạnh, dưới chân thất tha thất thểu liên tiếp lùi mấy bước, bị Chu Hổ thi thể mất tự do một cái, rốt cục vẫn là không có đứng vững té ngã trên đất. Ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, động thủ đi. Chu Đại Thông hô hô đất thở hổn hển, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Long Thiên, lại phảng phất không có lần nữa đứng lên khí lực. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi tới giết ta trước đó, nên có bị giết chuẩn bị. Long Thiên phảng phất hững hờ đi đến Chu Đại Thông bên người, trên mặt y nguyên treo nhẹ nhõm tà mị tiếu dung. Mắt thấy Long Thiên đi vào trước người, Chu Đại Thông tràn ngập oán độc cùng uể oải trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tay vừa lộn, đã cầm trước đó rớt xuống đất cương đao, lập tức thân hình bạo khởi, trong tay cương đao một cái đâm, trực chỉ Long Thiên cổ họng yếu hại. Sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này. Long Thiên lại là không có chút nào kinh hoàng chi ý, cười nhạt một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân thể vặn một cái, dưới chân nghiêng nghiêng bước ra nửa bước, diệu đến đỉnh phong nửa bước, tại trong điện quang hỏa thạch, nhẹ nhàng xào xào tránh thoát Chu Đại Thông cương đao. Chợt, Long Thiên như chớp giật đất vươn tay, nhanh chóng bắt được Chu Đại Thông cầm đao cổ tay, vặn một cái, uốn éo, một ném, hoa hạ võ thuật bên trong tiêu chuẩn nam phái cầm nã thủ, Chu Đại Thông cầm đao tay bị chuẩn xác bắt được, đang muốn phản kháng, lại cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, khí lực toàn bộ tiêu tán, lập tức Long Thiên bắt hắn lại cổ tay, tay vừa dùng lực, cương đao rơi xuống đất, thân thể cũng không khỏi tự chủ bên cạnh đi qua, theo Long Thiên cánh tay thuận thế hất lên, cả người đều tùy theo ngã văng ra ngoài. Lần này, Chu Đại Thông là thật không có chút nào động thủ lực. Hai tay tất cả đều giặt dẹo không nhấc lên nổi. cả người cũng đều cùng quảng tan ra thành từng mảnh, nằm trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Thế nào, còn muốn đánh à? Nha, Long Thiên cười tủm tỉm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Đại Thông. Nói, Chu Đại Thông sợ, lần này là thật sợ, tử vong cảm giác sợ hãi chân thực dâng lên trong lòng. Run rẩy cầu khẩn nói, tha, tha mạng, ta cũng là bị người sai xử, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, ai, người sợ cái gì đâu, yên tâm, con người của ta chưa hề đều không mang thù, thật. Long Thiên ngồi xổm xuống, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy Chu Đại Thông mặt, trên mặt ấm áp tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, bởi vì ta đều là do lúc liền báo. Mang thù kỳ thật rất mệt mỏi, cho nên nếu có kiếp sau tuyệt đối không nên lại chọc ta, nhớ kỹ. Long Thiên tiếu dung không thay đổi, tay phải lại như thiểm điện từ Chu Đại Thông trên mặt lấy ra, lập trưởng như đao trùng điệp bổ vào Chu Đại Thông xương cổ bên trên. Ếch, Chu Đại Thông cầu khẩn thanh âm im bặt mà dừng, phun ra cuối cùng một hơi, nghẹo đầu mất mạng tại chỗ. Một trường đánh chết Chu Đại Thông, Long Thiên không làm mảy may dừng lại, phảng phất giống như vô sự tự lo rời đi, còn thuận tay mang tới Chu Đại Thông cương đao. Không có cách, Long Thiên lúc này trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, thanh này cương đao tuy nói không phải cái gì lợi khí, nhưng lúc luyện công lấy ra sử dụng vẫn là có thể, cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Long Thiên tiêu sái rời đi, lại không chút nào phát hiện, tại hắn rời đi về sau, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn vừa mới giết người hiện trường. Kia là một cái cao gầy lão giả, hai mắt sáng ngời, nhìn qua Long Thiên xa xa rời đi bóng lưng, than nhẹ một tiếng, cứu nhỏ yếu, dũng cảm xuất thủ, nhìn như lỗ mãng, nhưng không mất chính nghĩa. Đối với địch nhân, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, nhất kích tất sát, phiêu nhiên trốn xa, ra tay gọn gàng, không lưu tình chút nào. Nhất là kia vượt cấp thủ đoạn giết người, cùng giết người lúc mây trôi nước chảy biểu hiện, chỗ nào giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đơn giản chính là giết người không tính toán sát thủ máu lạnh. Kẻ này nếu không chết yểu, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Chỉ là, đối tiểu thư tới nói, nhưng lại không biết là phúc là họa. Ai, chấm ngoặc kép, cao gầy lão giả một trận than thở về sau, thân hình khẽ nhúc nhích, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, thoáng như chưa hề xuất hiện, nguyên địa chỉ để lại chết không nhắm mắt Chu Đại Thông hai người. Cùng kia tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa cỏ xanh, Long Thiên đối cao gầy lão giả xuất hiện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một đường không có dừng lại, trực tiếp quay trở về trong sơn cốc. Mà lúc này, Liễu Tình Nhi đã làm tốt đồ ăn. Cái này cổ linh tinh quái nha đầu, giờ phút này lại giống như là một cái ôn nhu hiền lành tiểu thê tử. Gặp Long Thiên trở về, Liễu Tình Nhi nhìn thẳng hắn cười một tiếng, không có quá nhiều lời nói, lại có nồng đậm nhu tình tràn đầy rào rạt ở trong lòng. Cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tình cảm đúng là đột nhiên tăng mạnh. Nhiều khi thậm chí không cần ngôn ngữ, chỉ cần đối phương một ánh mắt, hoặc là một cái vô ý thức động tác, liền có thể biết lẫn nhau ý nghĩ. Loại này ăn ý, thậm chí siêu việt rất nhiều làm bạn nhiều năm vợ chồng. Đối với loại tình huống này, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tại ngượng ngùng mừng rỡ sau khi, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, thực sự không nghĩ ra, cũng chỉ có thể về tại vừa thấy đã yêu, thiên định tình duyên, nếu không, cũng thật sự là nghĩ không ra. Đừng để ý tới từ dược liệu mua đủ, Long Thiên không kịp chờ đợi liền muốn triển khai chính mình sớm đã chế định tốt luyện thể kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Long Thiên liền tại Tiêu Diêu Tử chỉ điểm xuống, đem luyện thể kỳ cần thiết luyện thể dược dịch điều phối luyện chế ra.